Bất Diệt Thần Vương, chương 65, đường chủ lòng dạ hẹp hòi. Góc truyện audio.com. Một mảnh sương mù trên biển lớn, có một chiếc thuyền lớn. Vương Khả bị một đám tà ma bao vây, ngồi ở thuyền lớn trên boong thuyền. "Huynh đệ, ta không nói muốn lên thuyền a." Vương Khả vẻ mặt phiền muộn. "Đám này tà ma cũng nhiệt tình quá mức. Mẹ nó, gia thanh kinh còn chưa đủ, thế mà mang theo chính mình hướng trướng biển là phàm nhân khu giáp danh một mảnh đất liền biển. Mặt biển hàng năm che kín độc vụ trướng khí, đến mức phàm nhân sẽ rất ít tới gần nơi này trướng biển. Vương Khả cũng còn lần thứ nhất biết rõ trướng trong biển lại có một cái tà ma căn cứ. Tà ma nhóm nói kêu Thần Long Đảo là ma giáo một cái phân đàn. Đám này tà ma từ Thanh Kinh trốn ra ngoài, lo lắng có chính đạo truy sát, trước hết tiến về Thần Long Đảo tu dưỡng chữa thương. "Nhưng ta không muốn đi a." Vương Khả đủ kiểu từ chối, nhưng vẫn là bị nài ép lôi kéo lên thuyền, lái vào sương mù trướng biển. "Thần Long Đảo, mẹ nó, có hay không Thần Long giáo a?" Vương Khả ngồi ở trên thuyền còn kém chửi mẹ. Bản thân lần này rốt cuộc là suối quẩy vẫn là may mắn a, bất quá. Bất kể như thế nào, hiện tại cũng thật là nguy hiểm. Tuyệt đối không nên bị người nhận ra ta là Trần Thiên Nguyên đệ tử. "Vương Khả, lần này đa tạ ngươi." "Đúng vậy a, nếu không phải là ngươi trong lúc nguy cấp giết Nhiếp Diệt Tuyệt, chúng ta liền muốn toàn quân bị diệt. Ngươi lúc trước rời đi, chúng ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại chứ. Không nghĩ tới, ngươi nói được thì làm được a, Vương Khả. Về sau trong ma giáo, có ai tìm ngươi phiền phức, báo tên của ta." Một đám ma giáo đệ tử hết sức nhiệt tình hướng về phía Vương Khả biểu đạt thiện ý. "Vương Khả." Vương Khả cảm giác mình thật là khó a, lúc trước nói người một nhà, chỉ là vì tự cứu. Làm sao, ta hiện tại làm sao thật thành người mình? Ta là giả a, hắn không phải ma giáo đệ tử, hắn không phải tà ma. Khụ khụ khụ, một cái thanh âm ho khan truyền đến. Chúng ma giáo đệ tử quay đầu nhìn tới, lại thấy là thương thế thảm trọng Chu Yếm. "Chu Yếm, ngươi nói cái gì?" Chúng ma giáo đệ tử trợn mắt nói. "Ta nói, hắn không phải ma giáo đệ tử. Hắn liền ma khí đều không có. Hắn đang gạt các ngươi. Nhanh bắt hắn lại." Chu Yếm hung hãn nói. Chu Yếm mặc dù không biết Vương Khả bái nhập Thiên Lang Tông, nhưng biết rõ trước đó vài ngày Vương Khả dùng roi ra quất chính mình thời điểm, nhưng không có ma khí a, hắn không có ma khí. Cũng không phải là ma giáo đệ tử. Chúng ma giáo đệ tử đều nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả sững sờ. Ma khí, mình đích thật không có ma khí a, mấu chốt. Ma khí là cái gì a, ta căn bản không biết a, Vương Khả đang muốn giải thích. Ba, một bàn tay bỗng nhiên quất vào Chu Yếm trên mặt. Lại là một cái kim đan cảnh tà ma đánh. Ngươi đánh ta. Chu Yếm bụng mặt kinh ngạc nói. Chu Yếm. Đừng tưởng rằng ngươi là đường chủ cháu trai, chúng ta cũng không dám đánh ngươi. Mẹ nó, Nhiếp Diệt Tuyệt ở ngươi vương cung bày trận, ngươi thế mà không theo chúng ta nói. Đó là vương cung a, ngươi nhậm chức nàng bày trận, hại chết chúng ta bao nhiêu huynh đệ. Ngươi biết không, ta cũng kém chút chết. Cái kia tà ma trợn mắt nói. Chính là, trên người ngươi ma khí nặng như vậy. Không ăn ít người a, suốt ngày nghĩ đến tu ma. Mặc kệ vương cung sự vụ, lần này kém chút bị ngươi hại chết. Lại một cái tà ma mắng. Vương Khả không có ma khí. Hắn đương nhiên không có ma khí. Hắn không phải đã nói rồi sao? Hắn vừa mới nhập ma giáo, cái gì đều còn không biết. Còn chưa bắt đầu nghiệp chướng đây. Không có nghiệp chướng, liền không có tội nghiệt quấn thân, làm sao có thể có ma khí? Chờ hắn tạo phần thứ nhất nghiệt, mới có tội nghiệt quấn thân, mới có ma khí a. Trước đó cái kia tà ma bao che khuyết điểm nói. Người cái tên này, lần trước lừa gạt Vương Khả Phân Đà một đám huynh đệ đi Chu Tiên Trấn. Kết quả, Vương Khả một đám đại ca đều chết ở Chu Tiên Trấn A, người hại Vương Khả còn chưa đủ. Lại muốn vu khống Vương Khả sao? Chu Yếm, lần này bị ngươi hại chết. Ngươi còn muốn để cho chúng ta nhằm vào ân nhân cứu mạng. Coi như ngươi là đường chủ cháu trai. Ta cũng chiếu đánh không lầm. Chấm, tiểu hỗn đàn. Đường chủ nhường ngươi an tâm làm nhân vương. Nhưng ngươi lừa dối đường chủ. Vụng trộm nhập ma. Ta thay đường chủ giáo huấn ngươi. Chấm, ta cũng thay đường chủ giáo huấn ngươi. Lập tức, bong thuyền một trận quyền đấm cước đá. Đánh Chu Yếm liên tục cầu xin tha thứ. Vốn là thân thể bị trọng thương. Trong nháy mắt bị đánh càng thảm hơn. Các vị, cho ta cái mặt mũi. Được rồi, tính. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Vương Khả kỳ thật cũng không sinh Chu Yếm khí. Bởi vì cái này Chu Yếm mỗi lần đều ở thời khắc mấu chốt giúp mình đại ân. Lần trước ứng phó Nhiếp Thiên Bá. Lần này cứu U Nguyệt công chúa. Vừa rồi ta còn muốn lấy làm sao giấu giếm không có ma khí một chuyện. Hiện tại ngươi giúp ta làm rõ. Để cho ta không cần giải thích. Thực sự là phúc tinh của ta a, hừ. Nhìn xem người ta. Nhìn lại ngươi. Vương Khả còn đang giữ gìn ngươi. Nhưng ngươi ở sau lưng của hắn cắm đao. Đổ tội lung tung. Phi, thứ đồ chơi gì? Một cái tà ma lại đạp một cước. Mới hả giận. Một đám tà ma đánh một hồi. Đánh Chu Yếm hấp hối mới hả giận. Ai, Chu Yếm, ngươi tu vi vốn đến yếu. Cũng không cần khoe tài. Vương Khả một bên vỗ Chu Yếm bả vai. Phốc, Chu Yếm khí lại là phun ra một ngụm máu tươi. Tốt rồi, các ngươi nhỏ giọng một chút. Đường chủ ở khoang thuyền chữa thương đây. Đừng quấy dày đường chủ. Có tà ma kêu lên. Mọi người lúc này mới an tĩnh lại. Vương Khả nhìn xem thuyền kia khoang thuyền. Một thời gian cũng là tâm lo lắng. Chu Hồng Y chịu đựng thương thế đang vì Nhiếp Diệt Tuyệt chữa thương. Cũng không biết Nhiếp Diệt Tuyệt hiện tại thế nào. Hẳn là còn sống a, trướng trong biển. Tựa như cũng không chỉ có sương mù. Trong mơ hồ có một chút thú hống truyền đến. Quần ma cũng khá là đề phòng. Vương Khả kỳ lạ sau khi. Tự nhiên kiên nhẫn chờ đợi. Thuyền lớn mở 3 ngày sau đó. Rốt cục đã tới một cái hải đảo. Không lo văn học. Chuyện internet www.5une. Thần Long đảo đến. Chuẩn bị xuống thuyền A. Có người kêu lên. Quần ma thu thập một phen. Bao vây Vương Khả xuống thuyền. Bên bờ bến tàu địa phương. Giờ phút này đã đứng một đám ma giáo đệ tử chờ đợi bên trong. Cầm đầu là một cái vẻ mặt cười hì hì trung niên mập mạp. Vị kia là Thần Long đảo phân đàn đàn chủ. Đồng An An, phụ trách Thần Long đảo tất cả công việc. Một cái tà ma ở Vương Khả một bên giải thích nói. Thần Long đảo người đứng đầu. Vương Khả thần sắc khẽ động. Nhớ kỹ người này dung mạo. Thần Long đảo, Đồng An An, cùng nghênh Chu đường chủ đại giá quang lâm. Đồng An An rất xa hướng về phía thuyền lớn thi lễ. Lúc này, khoang thuyền mở ra, sắc mặt tái nhợt Chu Hồng Y, ôm chết ngất Nhiếp Diệt Tuyệt mới chậm rãi đi ra khoang thuyền. Trải qua mấy ngày nữa chữa thương, Nhiếp Diệt Tuyệt mệnh là bảo vệ, nhưng còn chưa tỉnh lại. Chu Hồng Y tâm tình cũng cực kỳ không tốt. Đường chủ, ta tới giúp ngươi. Đồng An An nhảy lên boong thuyền, muốn giúp Chu Hồng Y ôm. Không cần, Chu Hồng Y tránh thoát Đồng An An âm thanh lạnh lùng nói. A, tốt, là tiểu nhân nhiều chuyện. Đường chủ, lúc trước nhận được tin tức, ta liền cho đường chủ an bài thỏa đáng. Đường chủ, mời lên đảo A, Đồng An An lập tức cười xoa mời. Ân. Chu Hồng Y lạnh lùng gật đầu một cái, liền thấy Đồng An An phủi tay. Lập tức, một đám con rơi bay tới. Hắc khí vờn quanh thời khắc, kết thành một đóa mây đen bình đài. Cung cấp Chu Hồng Y, Đồng An An đám người Thượng Vân. Đi, Đồng An An vung tay lên. Chờ chút, Chu Hồng Y quát lạnh một tiếng. Tất cả mọi người là một trận. Lại nhìn thấy, Chu Hồng Y ánh mắt tức khắc tất cả tà ma trên người liếc nhìn. Trong đám người, Vương Khả sớm đã trốn đến chỗ tối. Có thể, vẫn là không có tránh thoát Chu Hồng Y truy cứu. Chu Hồng Y ánh mắt, như dao khóa hướng Vương Khả. Vương Khả, ngươi có biết tội của ngươi không? Chu Hồng Y lạnh giọng nói. Chu Hồng Y là trách tội Vương Khả giết Nhiếp Diệt Tuyệt. Trước đó một mực liều mạng cứu chữa Nhiếp Diệt Tuyệt. Căn bản không có thời gian tìm Vương Khả trả thù. Hiện tại há có thể buông tha. Đường chủ là trách ta ám sát Nhiếp Diệt Tuyệt sao? Vương Khả cười khổ nói. Ngươi cứ nói đi. Chu Hồng Y lạnh giọng nói. Đường chủ, việc này không thể trách Vương Khả a, đúng a, đường chủ. Nếu không phải là Vương Khả động thủ, chúng ta đều đã chết. Bao quát đường chủ ngài. Nếu không phải Vương Khả động thủ, ngài chỉ sợ cũng. Đường chủ, Vương Khả vô tội a. Một đám tà ma lập tức mở miệng là Vương có thể giải thích. Đồng An An đứng ở Chu Hồng Y sau lưng, lộ ra một tia vẻ tò mò. Cái này Vương Khả đến cùng là thần thánh phương nào? Nhiều như vậy ma giáo đệ tử xin tha cho hắn, còn chống đối đường chủ. Cái này chưa từng có a, một đám tà ma cầu tình. Chu Hồng Y căn bản liền thở ơ, trong mắt sát khí bắn ra bốn phía. Vương Khả xem xét phải gặp, lập tức kêu lên, đường chủ, ta cứu mọi người, ta cứu đường chủ. Đường chủ nếu là giết ta, ta không phục, ta làm không sai. Hôm nay, ở chỗ này tất cả mọi người, đều không có tư cách giết ta. Bao quát đường chủ ngươi, ta cứu ngươi, nhưng ngươi giết ta. Vậy sau này ma giáo đệ tử ai còn quản hai bên? Ai còn nguyện vì ma giáo đổ máu? Duy nhất có thể giết ta, chỉ có Nhiếp Diệt Tuyệt, bởi vì ta phá hủy chuyện tốt của nàng. Ta nghĩ, nàng tỉnh lại, nhất định nổi điên muốn tìm ta đi. Muốn ta chết, để Nhiếp Diệt Tuyệt tự để đi. Vương cũng không dám nói ra lúc ấy chân tướng. Bằng không thì liền cái giúp chính mình nói chuyện người cũng không có. Chỉ có thể kéo dài thời gian. Không ngừng ám chỉ để Nhiếp Diệt Tuyệt tới giết bản thân. Quả nhiên, Chu Hồng Y híp mắt nói. Cũng đối. Hận ngươi nhất người là Thanh Nhi. Ta nếu giết ngươi, ai tới tiết Thanh Nhi trong lòng mối hận. Vậy liền chờ một chút, đem Vương Khả đánh vào đại lao, chờ Thanh Nhi tỉnh lại. Đường chủ, chấm, một đám tà ma còn muốn khuyên nữa. Có các ngươi nói chuyện phần sao? Chu Hồng Y vừa trừng mắt, là, tôn đường chủ làm. Quần ma lập tức cúi đầu không dám phản bác. Vương Khả sững sờ. Liền kết thúc, các ngươi không còn giúp ta van nài. Ít nhất cũng giúp ta một cái phòng đơn a, nói xong rồi gặp được phiền phức báo các ngươi danh hào đâu. Chu Hồng Y vừa trừng mắt, các ngươi liền sợ, còn có thể trông cậy vào các ngươi sao? Cái dám ân nhân cứu mạng a, lúc trước nói dễ nghe như vậy. Nguyên lai là dùng ta soát soát danh vọng mà thôi a. Thúc tổ, Vương Khả. Vương Khả hắn, trong đám người, sưng mặt sưng mũi Chu Yếm còn muốn cáo Vương Khả hắc trạng. Chu Yếm, không có lệnh của ta, ai bảo ngươi nhập ma, bây giờ còn làm cái này bất nhân bất quỷ dáng vẻ. Ân, Chu Hồng Y lạnh giọng nói, Chu Yếm cũng không nghĩ đến, bản thân chỉ là muốn cáo cái hắc trạng mà thôi, tại sao còn không bắt đầu liền dẫn lửa thiêu thân. Đem Chu Yếm cũng nhốt vào đại lao, cùng Vương Khả nhốt cùng một chỗ. Hừ, Chu Hồng Y âm thanh lạnh lùng nói. Thúc tổ, Chu Yếm cả kinh kêu lên. Nhưng, Chu Hồng Y đã quay đầu không tiếp tục để ý, Đồng An An vung tay lên. Con rơi mây liền nhờ lấy Chu Hồng Y đám người hướng về thần sâu trong đảo rồng bay đi. Vương Khả, Chu Yếm. Trong nháy mắt bị trên đảo vọt tới tà ma dùng xiềng xích đã khóa. Không có một cái nào tà ma lại cầu tình. quả nhiên đều không coi nghĩa khí ra gì. Để Vương Khả Bạch mong đợi. Vương Khả A, không có thể trách chúng ta. Đường chủ tâm ý đã quyết. Chúng ta khuyên nữa đó là tự tìm cái chết. Ngươi không biết. Đường chủ hắn lòng dạ hẹp hòi. Thù rất dai. Một cái tà ma ở Vương Khả bên tai nhỏ giọng nói ra. Vương Khả. Vương Khả còn chưa mở miệng. Nơi xa Chu Hồng Y vị trí trên mây đen. Đột nhiên bay tới một chuỗi xiềng xích. Bay thẳng ở Vương Khả bên tai mật báo cái kia tà ma. A, đường chủ tha mạng. Ta sai rồi. Cái kia tà ma cả kinh kêu lên. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Cái kia tà ma bị tỏa liên đánh bay ngược mà ra. Giữa không trung phun một ngụm máu tươi. Rơi xuống chướng trong biển. Xiềng xích đập bay cái kia tà ma. Bỗng nhiên truy hướng nơi xa Chu Hồng Y đội ngũ. Vờn quanh Chu Hồng Y bay một vòng. Chui vào Chu Hồng Y trong tay áo không thấy. Vương Khả há to mồm nhìn phía xa rời đi Chu Hồng Y. Cái này Chu Hồng Y quả nhiên lòng dạ hẹp hòi a cách chương.